Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu đen ánh sáng chút bỗng nhiên biến thành một đạo chùm sáng màu đen. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới, móa, Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một tiếng, rốt cục biết rõ vì cái gì nhìn quen mắt rồi. Tinh thần sứ đồ lực lượng, Diệp Sát tranh thủ lách mình. Cái kia đạo chùm sáng màu đen cơ hồ là cùng Diệp Sát sát người mà qua. Sau đó hung hăng oanh tại mặt đất trên. Chùm sáng màu đen đánh trúng mặt đất sau, lại là không có nổ tung, mà là nhanh chóng hướng phía đằng trước lướt qua, đem mặt đất mở ra. Sau đó hướng lấy một tòa cao ốc quét tới. Một tiếng ầm vang, kia tòa mười mấy tầng nhà lầu trực tiếp từ trung ương bị một đòn đem cắt ra. Sau đó bắt đầu điên cuồng đổ sụp, Diệp Sát cái trán đổ mồ hôi lạnh, uy lực này thật là khủng khiếp. Diệp Sát ở bắt đầu nguyên địa phương thấy qua tên kia nam nhân, có được tinh thần sứ đồ lực lượng, cũng có thể sử dụng một chiêu này, uy lực cũng dị thường to lớn, lại tuyệt đối không có đạt tới loại trình độ này. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu đen ánh sáng chút xuất hiện lần nữa. Diệp Sát nhe răng, tử vong đoàn tàu thoạt nhìn là chằm chằm trên chính mình rồi. Mặc dù những người khác cũng công kích tử vong đoàn tàu, nhưng tử vong đoàn tàu cơ bản trên mặc kệ, hoặc là nói cũng không chủ động công kích, mà là kéo dài tiến hành phá hư. Đương nhiên, không có sợ chết dám cản ở tử vong đoàn tàu trước mặt. Tử vong đoàn tàu cũng không quan tâm liền người làm một trận lật. Nhưng như bây giờ chủ động tiến hành phản kích, lại là lần đầu tiên. Hiển nhiên là Diệp Sát đem tử vong đoàn tàu cho làm phát bực rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chùm sáng màu đen lần nữa bay lượn mà ra. Hiển nhiên so trước đó tốc độ càng nhanh. Diệp Sát tranh thủ kéo lên độ cao, ý đồ tránh né chùm sáng màu đen. Sau đó, phốp, chùm sáng màu đen đến, trúng mục tiêu. Diệp Sát mở ra cánh rồng, đem cánh rồng trực tiếp đinh xuyên ra một đạo lỗ thủng. Lập tức nửa bên cánh rồng xé rách, Diệp Sát liền từ không trung rớt xuống. Diệp Sát thân thể tại không trung không ngừng cuồn cuộn lấy. Lại vào lúc này, Minh Hà rơi xuống, đi đến Diệp Sát phía dưới, đem Diệp Sát cho tiếp được. Một tiếng ưng rít gào vang lên, Cam Lâm ngồi ở xích hỏa hùng ưng lưng trên, từ Diệp Sát phía trên lướt qua, sau đó thả người nhảy xuống, đi đến Minh Hà bên trên. Cam Lâm nói, không xông ra được. Diệp Sát nói, làm sao? Cam Lâm nói, này đồ vật đồng dạng không chủ động tiến hành công kích, nhưng là độ cao đạt tới tử vong đoàn tàu bên trên, nghĩ muốn hướng trên lao ra, liền sẽ khai thác công kích. Diệp Sát nói, nói cách khác, tử vong đoàn tàu đang ngăn trở đám người rời đi. Cam Lâm nói, là ý tứ này. Diệp Sát nói, phiền toái. Lúc này đồng thời, ở Diệp Sát cùng Cam Lâm nói chuyện thời điểm, quả thứ ba màu đen ánh sáng chút lần nữa xuất hiện, rất nhanh hình thành chùm sáng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lần nữa bắn rơi xuống tới. Cam Lâm khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng về phía trước một vòng, Minh Hà nước sông liền đột nhiên cuốn ngược, hướng lấy không trung nghênh đón tiếp lấy. Chùm sáng màu đen cùng Minh Hà nước ngoài đụng vào nhau, tiếp lấy liền là một tiếng vang thật lớn, Minh Hà nước đột nhiên nổ tung, toàn bộ Minh Hà đều rung động bắt đầu. Kia chùm sáng màu đen rút nhỏ mấy phần, tiếp tục hướng lấy Diệp Sát mà đến. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lần nữa nhún người nhảy lên nói, thiên kiếm bắc rơi, hư hình kiếm to xuất hiện tại không trung. Sau đó hướng lấy chùm sáng màu đen đột nhiên nổ xuống. Ầm ầm, nổ vang tiếng vang đột nhiên vang lên. Hư hình kiếm to bị oanh thành từng mảnh ánh kiếm. mà chùm sáng màu đen cũng là triệt để vỡ nát thành rồi màu đen vầng sáng. Diệp Sát trầm giọng nói, này đồ vật chằm chằm trên ta rồi. Cam Lâm nói, ngươi muốn rời đi, sớm muộn sẽ bị chằm chằm trên. A, lúc này, tức giận tiếng giống đột nhiên vang lên. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, lại là Tròm Bạch Dương rốt cục chui ra ngoài rồi. Tròm Bạch Dương dẫm lên mặt bên một tòa phá toái cao ốc, dẫm lên tường ngoài chạy nhanh như bước đi đất bằng, không ngừng hướng lấy không trung mà đến, tiếp lấy mãnh liệt nhảy lên Minh Hà, hướng lấy Diệp Sát đột nhiên huy quyền. Diệp Sát cùng Cam Lâm đồng thời hướng về hai bên nhảy ra, phịch một tiếng, nương theo lấy Tròm Bạch Dương quyền kình đến, Minh Hà bên trong liền nổ tung một cột nước. Diệp Sát nhanh chóng quay đầu mà trông, Tròm Bạch Dương dẫm lên Minh Hà, không ngừng đập lấy bộ ngực, hiển nhiên phá lệ dữ dằn, không ngừng gầm thét. Diệp Sát cũng không dừng lại, trở về Minh Hà trong nháy mắt, liền hướng về phía sau một kiếm quét tới nói, kiếm giống tây gió, gió dừng kiếm không dừng lại. Diệp Sát một kiếm quét ra, chung quanh gió chảy nghịch quyền, nhanh chóng thuận lấy kiếm phong ngưng tụ lên, hình thành to lớn đao gió, hướng lấy Tròm Bạch Dương làm đầu chém xuống xuống dưới. Tròm Bạch Dương dứt khoát không sợ, trực tiếp đấm ra một quyền, cùng đao gió đụng vào nhau, phịch một tiếng, đao gió bị Tròm Bạch Dương một quyền oanh vỡ nát, tản ra đao gió từ Minh Hà trên lướt qua, đem Minh Hà cho không ngừng mở ra. Nhưng cũng ở này nháy mắt, Minh Hà bên trong, hai cái to lớn xương tay nhô ra, hướng lấy Tròm Bạch Dương phương hướng liền hung hăng đập xuống xuống dưới. Phanh, Tròm Bạch Dương nâng bàn tay hướng lên trời, trực tiếp đưa tay đem kia hai cái to lớn xương tay cho tiếp rơi xuống. Diệp Sát hướng về phía Cam Lâm nói, tránh. Diệp Sát cùng Cam Lâm đồng thời hướng về hai bên tránh ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, lại là tử vong đoàn tàu hướng lấy bên này lần nữa phát động rồi công kích. Màu đen ánh sáng chút bành trướng, biến thành rồi chùm sáng màu đen về sau, lần nữa đánh xuống tới đây, nương theo lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm từ hai bên nhảy ra. Chùm sáng màu đen từ giữa hai người xuyên qua, hung hăng oanh ở Tròm Bạch Dương thân trên, đánh âm thanh vang vọng thiên địa. Kia chùm sáng màu đen trúng mục tiêu Tròm Bạch Dương trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung, biến thành một đạo màu đen cột sáng đem Tròm Bạch Dương cho bao vây lại. Màu đen cột sáng bên trong không ngừng truyền đến Tròm Bạch Dương tiếng gào thét. Nếu như có thể mượn tử vong đoàn tàu giết chết Tròm Bạch Dương, hiển nhiên cũng coi là cái lựa chọn tốt. Tròm Bạch Dương gia hỏa này vô cùng cường đại, trọng yếu nhất là còn dây dưa không ngớt. Nhưng là, đúng vào lúc này, Tròm Bạch Dương bỗng nhiên ở màu đen cột sáng bên trong ra quyền, hung hăng oanh ở màu đen cột sáng trên, răng rác, cái kia màu đen cột sáng như có thực chất, tựa như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, đã nứt ra vô số khe hở. Sau đó đột nhiên phá toái, biến thành từng mảnh bộ dáng. Tròm Bạch Dương nâng bàn tay thành đao, hai tay đâm xuyên màu đen cột sáng, sau đó mãnh liệt hướng lấy hai bên lôi kéo, đem màu đen cột sáng cho triệt để xé nát. Đương nhiên, cứng chịu rồi tử vong đoàn tàu một đòn, Tròm Bạch Dương cũng rất là chật vật, thân trên xuất hiện rồi không ít vết thương. Ở bộ ngực chính giữa vị trí, tức thì bị oanh ra một đảo rồi huyết động, chính ở hướng bên ngoài không ngừng rướm máu. Giống, Tròm Bạch Dương ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra, đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm oanh kích. Diệp Sát lập tức giơ kiếm, kẹt, Tròm Bạch Dương nắm đấm oanh ở kiếm trên. Lập tức hai người một trước một sau, dẫm lên Minh Hà nhanh chóng di động. Diệp Sát cắn răng nói, cút ngay, ta hiện ở không có công phu cùng ngươi chơi. Ta phụ thân, Tròm Bạch Dương trầm thấp nói, ngươi muốn giết chết đỉnh đầu trên đồ vật sao? Rất đơn giản, đem ngươi hết thảy cho ta, chờ ta kế thừa ngươi hết thảy sau, liền đem hoàn thành cuối cùng tiến hóa, ta sẽ trở thành mạnh nhất, ta có thể kế thừa ngươi di chí, ta có thể giúp ngươi giết chết bất kỳ ngươi muốn giết chết đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.